Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Nam Cung Hầu vừa rời khỏi Quân Sơn, lập tức đến Nhạc Dương Thành. Ở một góc phố, chàng nhìn thấy một trung niên ăn mặc rách rưới đang ngủ say dưới một mái hiên. Chiếc gậy đã cẩu bổng để ở bên cạnh, rõ ràng là một tên đệ tử của cái bàn. Thấy có người đánh thức, gã quá tử miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Cô chống lại cơn ngái ngủ. Dương ánh mắt nhìn người vừa đánh thức mình không chút thiện cảm. Nam Cung Hầu mỉm cười, chìa sát mắt người trung niên quá tử tấm thẻ bài nhỏ. Trung niên quá tử vội vàng quỳ thụp xuống. Nguyên tấm thẻ mà hắn vừa nhìn thấy là biểu tượng của vị trưởng lão cái bàn. Đối với bà vị trưởng lão, ngay cả ban chủ cái bàn còn tuân phục, huống chi một tên khất cái tầm thường kia. Hơn nữa trên tấm thẻ bài trưởng lão còn ghi rõ 8 chữ Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ, ai mà không hết vía kia chứ. Nam Cung Hầu mỉm cười, ra hiệu cho quá tử đứng lên nói mình có chuyện muốn hỏi. Cái bang đệ tử tai mắt khắp nơi, ngay cả con ruồi con kiến cũng khó giấu được mắt họ. Nói chi một vị đại nhân bị bắt đi giữa thanh thiên bạch nhật. Trung niên quá tử đáp ứng ngài câu hỏi của vị trưởng lão. Tiểu mãnh thường hoàng phủ thiếu thành ở Hoàng Sơn Thế Gia, 2 ngày trước đây có xuất hiện ở Nhạc Dương, sau đó bị nhị quỷ là Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu bắt đi. Tiếp đó có xảy ra chuyện rắc rối với một vị hắc y nhân, mà không một đệ tử cái bang nào nhận diện được vị đó là ai. Nam Cung Hầu nghiêm giọng hỏi, phân đà Nhạc Dương vì sao không can thiệp hết? Trung niên hán tử tái mặt, y sợ hãi trả lời rằng vị hắc y quái nhân kia có công lực hết sức là cao cường, đã dính líu vào nên phân đà chủ có lệnh rằng phải cẩn thận không được vọng động. Nhưng khi nhị quỷ đi khỏi thành thì đuổi theo không kịp nữa, đành phải truyền tin cho phân đàn các nơi lưu ý đến chúng để chờ cơ hội mà bắt lấy. Nghe báo cáo như vậy, Nam Cung Hầu nhíu mày, cảm thấy có gì đó không được mạch lạc, nhưng chỉ để ở trong lòng không nói ra. Sau khi nghiêm lệnh cho trung niên quá tử không được tiết lộ cuộc gặp gỡ này với bất cứ một ai, Nam Cung Hầu nhanh chóng rời khỏi Nhạc Dương đi về phía Tương Âm. Như vậy, việc Nam Cung Hầu đến Nhạc Dương không uổng phí. Chàng khai thác từ miệng của trung niên hán tử một tin tức không phải là bình thường. Tin tức đó không phải hành tung của nhị quỷ và hoàng phủ thiếu thanh, mà bằng trực giác Nam Cung Hầu hiểu rằng nội bộ cái bàn đã có sự rắc rối rồi. Trưa hôm sau, Nam Cung Hầu đã tới Tương Âm. Tương Âm cũng nằm ở vùng phụ cận ở Động Đình Hồ. Tư dân ở đây chủ yếu sinh nhai bằng nghề sông nước. Lớn bé già trẻ tùy theo sức mà buông câu bữa lưới, sáng đi tối về, kiếm miếng nuôi thân. Nam Cung Hầu đến gần một cửa thành, chợt một tên trung niên quá tử đang ngồi lê ngay dưới góc thành đột nhiên biến sắc đứng ngay dậy, cúi thấp đầu hối hả bước đi. Nam Cung Hầu làm như không chú ý, cứ một mạch thẳng vào ở trong thành. Trung niên quá tử mặt lộ vẻ lo lắng, cắm cúi đi thêm một lúc rồi quay lại lắm lét nhìn lui. Khi yên chí không ai để ý rồi, y mới co giò phóng chạy. Đột nhiên trung niên quá tử tái xám mặt mày, hai chân khuỵ xuống. Ngài trước mặt chỉ cách có 5 thước, không biết từ lúc nào đã có một người khoanh tay đứng sững, nho bào phất phơi, dáng đỉnh đạt oai phong, trên mặt thoáng lộ một nụ cười. Người đó hiển nhiên là Nam Cung Hầu. Như vậy có thể đoán rằng Nam Cung Hầu đã sớm nhận ra trung niên quá tử cố tránh mặt mình, tất có nguyên cớ không bình thường, nên vượt trước tới đây để truy cứu. Nam Cung Hầu đứng yên, chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên trung niên quá tử quỳ xuống nói như bị nuốt mất lưỡi. Khấu kiến tàm trưởng lão. Quá ra y biết Nam Cung Hầu. Đệ tử cái bàn tuy rất đông, nhưng biết ba vị trưởng lão lại không phải là nhiều. Nam Cung Hầu nhìn thẳng gã quá tử rồi hỏi. Ngươi nhận ra ta ư? Trung niên hoa tử tái mặt rồi gật đầu. Nam Cung Hầu nhíu mày hỏi: Ngươi đã từng gặp ta? Hoa tử lắc đầu run giọng: Bẩm chưa. Chưa từng gặp mà nhận ra được, điều này cũng hơi lạ đó. Nam Cung Hầu lại hỏi tiếp: Sao ngươi biết là ta? Trung niên hoa tử ngất ngư hồi lâu mới nói được một câu, nhưng không ăn nhập gì với câu hỏi. Bẩm tam trưởng lão, thuộc hạ là Tần Thông. Ngươi đảm nhiệm chức vụ gì ở Tương Âm này? Bẩm thuộc hạ phụng mệnh làm hương chủ. Nam Cung Hầu cười nhạt. Chức vụ không thấp, chẳng trách ngươi cũng to gan đó. Nghe câu nói đó, Tần Thông run bắn người lên, y cúi thấp đầu. Nam Cung Hầu thấy đối phương quá sợ hãi, cũng giảm bớt sự nghiêm khắc. Chàng cười hỏi: Vừa rồi ngươi có nhìn thấy ta không vậy? Tần Thông ấp úng: Bẩm trưởng lão, thuộc hạ. Nam Cung Hầu nghiêm giọng: Ngươi muốn tốt thì hãy trả lời cho thật đi. Bẩm thuộc hạ có thấy à? Vậy ai bảo ngươi gặp ta thì bỏ chạy? Tần Thông cúi đầu không đáp. Nam Cung Hầu hỏi: Bàn Quy cái bàn áp dụng điều đó thế nào? Nghe nhắc đến Bàn Quy, Tần Thông toát mồ hôi, rung giọng trả lời: Tam trưởng lão khai ân, Tần Thông đáng chết. Vậy ngươi trả lời cho thật những câu hỏi của ta đi. Bẩm trưởng lão, thuộc hạ chỉ làm theo sự sai bảo của đà chủ. Đà chủ sai bảo ngươi những gì? Dạ, đà chủ bảo rằng hãy thấy tam trưởng lão vào thành lập tức về tổng đà thông báo. Đà chủ muốn cái gì? Dạ bẩm, thuộc hạ không biết. Ba đà chủ chỉ sai bảo có thế thôi. Nam Cung Hầu cười nhạt nói: Ta đoán chắc rằng bốn mặt thành đều có người làm phận sự như ngươi. Tần Thông gật đầu. Đối diện với tam trưởng lão cao mình này, trung niên quá tử biết mình đừng hòng có gì để giấu giếm được. Nam Cung Hầu nhếch môi cười và hỏi: Xem ra vị đà chủ này to gan thật đó. Hắn nhập bang được bao lâu rồi vậy? Thuộc hạ không biết. Còn ngươi? Thuộc hạ gia nhập bốn bang từ nhỏ. Nam Cung Hầu gật đầu nói: Còn mai ngươi nhập bốn bang từ nhỏ, nếu không... Chàng nhíu mày hỏi tiếp: Nghe ta hỏi đi, hai tên Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu trong sách mệnh ngũ quỷ đi hướng nào hết? Tần Thông ngơ ngác trả lời: Khải bẩm trưởng lão, Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu chưa thấy xuất hiện trong thành Tương Âm này. Cứ xem thái độ của Tần Thông thì tin này không phải giả. Nhưng vị khổ tăng đã nói là... Nam Cung Hầu hỏi tiếp: Phân đà Tương Âm không tiếp được truyền thư của phân đà Nhạc Dương hay sao? Tần Thông mơ màng hỏi lại. Dạ, thư nào à? Dám chắc gã quá tử này không hay biết chút gì. Nam Cung Hầu đã đoán ra được sự việc liền nói: Hãy chỉ cho ta phân đà nằm ở đâu, thuộc hạ sẽ dẫn đường ngay. Không cần đâu, ngươi chỉ đường là được rồi, để tránh cho người mọi chuyện phiền hà. Nam Cung Hầu tránh cho trung niên quá tử khỏi bị phân đà chủ khiển trách. Tần Thông hiểu ngay, mắt rướm lệ nhìn vị tam trưởng lão đầy vẻ cảm kích. Vừa định mở miệng thì Nam Cung Hầu đã hỏi: Ngươi không nghe ta ư? Thuộc hạ không dám. Nếu vậy thì nói đi. Phân đà đóng ở Hoàng Thành, miếu phía Tây Thành. Nam Cung Hầu xua tay nói: Vừa rồi ngươi ở đâu đến thì đến ngay ở chỗ đó. Nghe ta nói, từ lúc này ngươi là phân đà chủ của phân đà Trương Âm. Hãy tìm ngay mấy tên đệ tử điều tra cho ta hai tên Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu hiện ở đâu. Sau nửa khắc thời gian phải đến phân đà báo cho ta biết, giờ thì đi đi. Tần Thông run bắn cả người, không ngăn nổi hai dòng lệ trào ra. Y không lao, cứ để cho nước mắt rơi xuống. Mở miệng hồi lâu mới nói được một câu, nhưng cũng không gọi là tròn câu. Tam trưởng lão, thuộc hạ... Đừng có nói nhiều. Sau này nên biết mình cần phải làm gì là được rồi. Đi đi. Tần Thông không dám nói thêm, vội vàng quỳ xuống rập đầu sát đất rồi lập tức bật dậy chạy đi. Tần Thông quá rõ mình vừa gặp đại sát tinh, chỉ cần căn cứ vào chuyện làm vừa qua chiếu theo ban quy luận tội thì khó giữ được mạng sống. Thế mà bây giờ chẳng những được toàn mạng mà còn được thăng một bậc thật cao. Vị kỳ tài nhưng nhân ái đó với nghĩa cử của mình còn lo gì sau này vị đà chủ Phân Đà Tương Âm không gắng sức tận tụy với cái ban, đến chết cũng không dám hài lòng. Nam Cung Hầu mỉm cười nhìn theo tên đệ tử cái bang một lát rồi rời người lao đi. Chớp mắt đã xuất hiện ở phía tây thành Tương Âm. Ngay từ cửa thành phía tây là một bãi đất hoang mọc toàn cỏ hoang rậm rạp. Ở đây cách xa phố xá náo nhiệt, không có hộ dân cư nào. Bãi hoang tiếp giáp với một cánh rừng bách khá lớn. Thành Hoàng Miếu nằm ngay trước khu rừng bách là một ngôi miếu cổ hoang tàn. Là địa điểm quan trọng của một phân đà cái bang, tất nhiên phải được canh phòng nghiêm mật. Tuy vậy, Nam Cung Hầu vẫn dễ dàng lọt vào đây như vào chỗ không người. Chỉ qua mấy lần phi thân là chàng đã ở ngay trước miếu. Mãi đến lúc đó có tiếng quát hỏi: người nào dám xông vào phân đà cái bang đó? Nam Cung Hầu cười nhạt: dùng chữ xông vào khó nghe đó, đã không chịu ra nghênh đón cũng đủ đắc tội rồi. Dứt lời cất bước đi thẳng vào trong miếu. Phía trong miếu có hai tên trung niên quá tử cầm gậy đá cẩu bổng đứng chắn cửa. Thoạt trông thấy Nam Cung Hầu cả hai đều biến sắc. Tên đứng bên tả ấp úng nói: các hạ là... Nam Cung Hầu cười nhạt: thế nào, các ngươi không nhận ra ta sao? Chúng ngơ ngác lắc đầu. Một tên lên tiếng đáp: hai chúng tôi nhãn lực kém cỏi, không dám mạo nhận. Không sao, ba đà chủ nhận được ta đó. Nói rồi lại sải bước đi vào. Tên đứng bên tả cầm ngang chiếc gậy rụt rè nói: các hạ xưng hồ, người muốn ta báo danh tính? Để tiện báo lại với đà chủ, các hạ lượng thứ cho. À, họ Nam Cung, đơn danh là Hầu. Hai tên trung niên hán tử cùng quỳ cả xuống lắp thấp đáp: bọn thuộc hạ có mắt như mù, không biết tham trưởng lão quàng lầm. Nam Cung Hầu khoát tay nói: ta không trách các ngươi, mau vào báo đi. Hai tên trung niên hán tử mới đứng lên thì từ hậu viện một trung niên quá tử đã bước vào và quỳ xuống nói: thuộc hạ không biết tham trưởng lão giá lầm, chậm ra ngừng đón. Nam Cung Hầu nhìn y khắp lượt rồi hỏi: ngươi là ba đà chủ của Tương Âm Phân Đà đó ư? Dạ chính là thuộc hạ. Đứng dậy đi, ta có chuyện cần bàn. Nói xong đi trước bước thẳng vào hậu điện. Bà Dân Thiền dẫn hai tên trung niên quá tử đứng dậy ép nép mà vào theo. Bà Dân Thiền mặt to môi dày nhưng mắt sâu râu rậm, len lét nhìn sau sau vị tam trưởng lão, nét mặt không giấu được vẻ lo lắng. Trong miếu đồ đạc vật dụng không nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế cũ nát nhưng cũng được giữ sạch sẽ, trong ngoài quét dọn bài biện khá ngăn nắp. Nam Cung Hầu không chút khách khí ngồi ngay xuống một chiếc ghế giữa. Ba Dân Thiên cùng hai tên đệ tử cái bàn chắp tay đứng hai bên. Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn xoáy vào Ba Dân Thiên rồi cất tiếng: ba đà chủ. Bà Dân Thiên cúi người đến trước mặt Nam Cung Hầu khẽ giọng: có thuộc hạ. Đà chủ có biết ta đến Tương Âm này làm gì không vậy? Thuộc hạ chính đàn muốn thỉnh thị. Nghĩa là ba đà chủ không biết. Thuộc hạ ngu muội, xin tam trưởng lão chỉ thị cho. Nam Cung Hầu cười hỏi tiếp: nếu thấy ba đà chủ không hề biết rằng ta sẽ đến? Dạ phải. Nếu biết trước thuộc hạ tất là nghênh đón rồi. Nam Cung Hầu cười nhạt: cần gì nói vậy, chỉ cần phái mấy tên đệ tử đại diện cho phân đà chờ ở các cổng thành là được rồi. Bà Dân Thiên giật mình không đáp. Nam Cung Hầu lại hỏi: ba đà chủ không biết rằng ta sẽ đến, thế nhưng lại sai bốn tên đệ tử đón các cửa đợi ta, chuyện đó nên giải thích thế nào đây? Bà Dân Thiên biến sắc nhưng trấn tĩnh lại được ngay. Tuy vậy giọng nói vẫn còn luống cuống: việc đó thuộc hạ nhận được thư bồ câu từ phân đà Nhạc Dương. Ba đà chủ vừa mới nói không biết mà. Thuộc hạ định nói rằng không biết ý định của tam trưởng lão tới đây làm gì. Nam Cung Hầu như không để ý đến câu biện bạch kia, chàng lại hỏi: Phân đà Nhạc Dương nói thế nào? Phân đà Nhạc Dương thông báo chọn bốn đà rằng là khả năng tam trưởng lão sẽ ghé qua Tường Âm. Vì thế người phái bốn đệ tử chờ ta ở bốn cửa thành chứ gì? Dạ, dạ đúng thế. Để đón ta ư? Dạ. Nam Cung Hầu lắc đầu nói: Nếu thế thì lạ thật. Đã nói rằng đến chờ đón ta, lẽ ra khi ta đến gần chào hỏi chứ sao lại len lén cúi đầu lĩnh đi, rồi sau đó lại bỏ chạy là nghĩa lý gì hả? Bà Dân Thiên vừa lo sợ, sắc diện lại tỏ ra tức giận hỏi: Không biết tam trưởng lão vào cửa thành nào? Nam Tung Hầu cười rồi hỏi lại: Ba đà chủ định làm gì hắn đây? Xin tam trưởng lão cho chỉ thị để thuộc hạ phái người đi bắt tên vô dụng đáng chết đó. Nam Cung Hầu cười nhạt: Lẽ nào chúng dám làm sai ý của ba đà chủ sao? Chắc rằng chúng đã hiểu sai. Ý thuộc hạ là nếu thấy tam trưởng lão thì lập tức cho người phi báo về cho thuộc hạ biết để nghênh đón. Thật vậy ư? Thuộc hạ không có dám nói dối tam trưởng lão. Nam Cung Hầu không truy vấn nữa mà hỏi sang chuyện khác: Phân đà Nhạc Dương còn thông báo tin gì nữa? Bà Dần Thiền đoán chắc vị tam trưởng lão từ Nhạc Dương đến cũng biết rõ chuyện nên trả lời không chút do dự: Bẩm trưởng lão, thư bồ câu từ Nhạc Dương còn báo cho các phân đà lân cận phải lập tức chặn hai tên Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu trong sách mệnh ngũ quỷ, giải cứu cho hoàng phủ Thiếu Thành của Hoàng Sơn Thế Gia. Xem chừng Ba Dân Thiên nói thật, Nam Cung Hầu lên tiếng hỏi: Vậy thì người đâu? Bẩm tam trưởng lão, nhị quỷ chưa xuất hiện ở địa giới Tương Âm. Thật ư? Bẩm thuộc hạ không dám nói sai lời đâu ạ. Nam Cung Hầu nhíu mày rồi nói: Ba đà chủ, theo ta được biết thì Bành Mỹ nhị quỷ có nghĩ lại ở dốc Hoàng Thổ ngoại thành Tương Âm, không biết đà chủ nói thế nào? Bà Dần Thiên thấy lòng chấn động, y run giọng trả lời: Bẩm tam đường chủ, điều này không có khả năng đâu. Nam Cung Hầu ngắt lời: Sao đà chủ biết không có khả năng? Từ khi thuộc hạ tiếp thu được thư bồ câu của phân đà Nhạc Dương, đã lập tức ra lệnh cho đệ tử trong bốn đà tăng cường cảnh giới, dốc sức truy tìm. Giả sử Bành Mỹ nhị quỷ có đi qua dốc Hoàng Thổ, tất khó lọt qua tai mắt của bốn đà. Ba đà chủ đã làm đúng như vậy? Dạ, thuộc hạ dù gan trời cũng không có dám hư ngôn phạm thượng đâu. Nam Cung Hầu cười hỏi: Vậy thì ta hư ngôn ư? Bẩm thuộc hạ không dám. Nam Cung Hầu nhìn thẳng vào Ba Dân Thiên gằn giọng: Một vị bằng hữu thâm giao đã nói với ta như vậy. Nếu không phải là ta hư ngôn thì chính vị cao nhân đó đã lừa ta sao? Ba Dân Thiên tái mặt nói: Bẩm thuộc hạ không dám. Nam Cung Hầu lạnh giọng ngắt lời: Vậy thì chính ngươi án binh bất động. Ba Dân Thiên đảo trọng mắt giáo hoạt rồi nói: Bởi vì thuộc hạ thiếu năng lực hành sự, quản đệ tử không nghiêm nên chúng không phát hiện được nhị quỷ. Nam Cung Hầu gật đầu cười hỏi: Trước khi nhập bàn ba đà chủ là? Ba Dân Thiên đỏ mặt ấp úng trả lời: Bẩm tam trưởng lão, trước khi gia nhập bốn bàn thuộc hạ là một tiểu đầu mục trong đám lục lâm ở thành Tương Âm này. Nguyên trước đây Ba Dân Thiên là một tên đón đường trấn lột, đốt nhà, giết người. Nam Cung Hầu cười cười rồi lại hỏi: Vậy ba đà chủ nhập giáo đã lâu chưa vậy? Nhập giáo? Ba Dân Thiên biến sắc nhưng cố sức giữ bình tĩnh nói: Thuộc hạ không hiểu tam trưởng lão dùng chữ giáo. Nam Cung Hầu điềm nhiên: Ý ta muốn nói là U Minh giáo đó. Ba Dân Thiên thất sắc kêu lên: Bẩm tam trưởng lão, thuộc hạ hoàng uổng quá. À, đủ hoàng cho ngươi. Bẩm thuộc hạ không dám, nhưng xin tam trưởng lão mình xét thuộc hạ không phải. Nam Cung Hầu cười nhạt nói, cái đó tự ngươi biết rõ. Bà Dần Thiền rùng lên cúi đầu không nói. Nam Cung Hầu đánh giọng, các đại môn phái đều có sự cố, chỉ riêng có cái bang là U Minh giáo chưa động đến, quá ra có lực lượng tiềm phục, thật là lợi hại. Bà Dân Thiên lại nói, bẩm tam trưởng lão, quả thật thuộc hạ hoàng uổng. Nam Cung Hầu trừng mắt hỏi, vậy thì ngươi giải thích cho ta, vì sao tiếp được thư rồi mà ngươi còn án binh bất động hả? Tam trưởng lão mình dám, thuộc hạ vừa nhận được thư tín lập tức phái đệ tử đi dò xét các nơi, không có dám chậm trễ, sao có chuyện án binh bất động được chứ? Thế thì nhị quỷ và hoàng phủ thiếu thanh đâu? Bẩm tam trưởng lão, thuộc hạ đã phụng cáo rồi. Ngươi lại nói rằng nhị quỷ chưa thấy xuất hiện ở Tương Âm chứ gì? Dạ bẩm, đó là sự thật, sự thật. Trong lòng của Ba Dân Thiền lóe lên một thoáng tâm cơ, lại nói theo luận điệu cũ. Dạ bẩm tam trưởng lão, có thể trách phạt thuộc hạ không đủ khả năng, không biết quản chế thuộc hạ dưới quyền nên không hoàn thành nhiệm vụ, không phát hiện được nhị quỷ. Nói như thế, cứ chiếu theo bàn quy thì chỉ có thể trách phạt Ba Dân Thiền thiếu năng lực, giáng chức là cùng. Nam Cung Hầu trầm giọng nói, Ba đà chủ, theo nhãn quan của ta, ngươi cả trí tuệ lẫn năng lực đều không kém chút nào. Ta đã nói điều gì tất không đổ hoang cho bất cứ ai, huống chi là người trong bổn bang. Ta nói là có chứng cứ cụ thể, không biện bạch gì được. Ngươi đừng tưởng giáo quyện với ta, đừng nói ngươi mà kể cả U Minh giáo chủ của ngươi, ta cũng có phương pháp bắt hắn phải cúi đầu nhận tội đó. Dừng lại một lát, Nam Cung Hầu lại nói tiếp, trước khi có đủ chứng cứ để kết tội ngươi, ngươi vẫn là đà chủ của phân đà Tương Âm, bây giờ ngươi hãy hạ lệnh triệu tập tất cả các vị hương chủ về đây cho ta, ta có chuyện cần bàn. Bà Dân Thiên vội vàng chắp tay khom người rồi nói, xin cung lệnh tam trưởng lão, thuộc hạ sẽ thi hành ngay. Nói xong y cúi người rồi quay mình định bước đi. Nam Cung Hầu đánh giọng quát lên, Ba đà chủ. Bà Dân Thiên quay lại cúi đầu nói, có thuộc hạ, tam trưởng lão còn có gì sai bảo thêm. Nam Cung Hầu chỉ hai tên trung niên quá tử rồi hỏi, hai vị này là? Bà Dân Thiền vội trả lời, bẩm tam trưởng lão, hai tên này là hộ pháp của bổn đà. Nam Cung Hầu gật đầu cười nói, đã có hai vị hộ pháp ở đây thì việc nhỏ đó chỉ cần sai một tên đi là được rồi, càng gì mà ba đà chủ phải đích thân đi triệu tập hả? Tưởng cùng vị đệ nhất kỳ tài này đấu trí thì khác gì lấy trứng chọi đá, làm sao hồng qua mắt được. Định thừa cơ tẩu thoát không thành, Bà Dân Thiên đành đứng đực người ra. Một lúc cố lấy hết can đảm nói với một tên hộ pháp, truyền lệnh cho các vị hương chủ lập tức đến phân đà chờ nghe chỉ thị của tam trưởng lão. Tên trung niên quá tử lập tức cúi đầu lĩnh mệnh rồi đi nhanh ra khỏi cổ miếu. Cái bang làm việc gì cũng nhanh chóng, chưa được bao lâu bên ngoài đã nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, đến trước cửa miếu rồi dừng lại. Tiếp đó có giọng nói kính cẩn vang vào, bẩm đà chủ, bốn vị hương chủ đã đến chờ lệnh. Bà Dân Thiền không dám phạm thượng, đôi mắt nhìn Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu khoát tay nói, mời họ vào. Bà Dân Thiền dạ một tiếng rồi quay ra cửa nói với họ, tam trưởng lão có lệnh gọi các ngươi vào trong này. Bây giờ bên ngoài cửa miếu liền nghe có tiếng người âm thanh lớn, kỵ bộ pháp vừa rồi dẫn theo bốn tay trung niên hành khất cúi thấp đầu rồi bước nhanh hẳn vào bên trong. Cách Nam Cung Hầu còn chừng năm xích thì dừng lại cúi người thi lễ cung kính nói, bọn thuộc hạ xin bái kiến tam trưởng lão. Vị hương chủ Tần Thông liền đứng sang một bên. Nam Cung Hầu cười điềm nhiên xua tay nói, bốn vị đứng yên, nghe ta hỏi đây. Bốn gã trung niên hành khất đồng thanh dạ một tiếng rồi thẳng người ngẩng đầu cao tỉnh lập chờ đợi nghe câu hỏi. Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn về phía Tần Thông cất giọng lớn phát hỏi: "Chuyện ta giao phó cho ngươi, ngươi làm thế nào rồi?" Trần Thông tiến lên phía trước, nửa tôn kính, nửa như thi lễ rồi nói: "Bẩm tam trưởng lão, thuộc hạ chính đàng muốn đến phục mệnh hồi báo đây." Nam Cung Hầu buông rõ hai tiếng: "Nói đi." Trần Thông vẫn cúi đầu nói tiếp: "Bẩm tam trưởng lão, bọn Bành Mỹ Nhị Quỷ đã qua Tương Giang rồi, đi về phía Tuyết Phong Sơn." Bà Dân Thiền đến lúc này tựa hồ như đã hiểu ra ít nhiều, trên mặt thoáng biến sắc. Nam Cung Hầu cố làm như không hề để ý rồi nói tiếp: "Nói vậy Bành Mỹ Nhị Quỷ từng xuất hiện tại Tương Âm chứ?" Tần Thông hồi bẩm: "Bẩm tam trưởng lão, Bành Mỹ Nhị Quỷ quả đúng như tam trưởng lão đã nói, chúng nghỉ chân tại dốc Hoàng Thổ." Bà Dân Thiền nghe tới đó bỗng nhiên trừng mắt quát: "Tần Thông, ngươi như đã biết bọn Bành Mỹ Nhị Quỷ từng xuất hiện và nghỉ trên dốc Hoàng Thổ đất Tương Âm, vậy tại sao ngươi không?" Nam Cung Hầu lãnh đạm, đánh mắt thị quy, trầm giọng hỏi: "Ba đà chủ hỏi hay là ta hỏi đây?" Bà Dân Thiền ấp úng trong miệng rồi im bặt. Nam Cung Hầu vẫn nụ cười điềm nhiên, quay đầu nói với Tần Thông: "Tần Hương chủ, người đáp thế nào về câu hỏi của ba đà chủ đây?" Tần Thông cúi đầu thấp rồi đáp: "Thuộc hạ chính là vừa đi thăm dò trở về. Ta muốn hỏi ngươi, khi Bành Mỹ Nhị Quỷ nghỉ chân tại dốc Hoàng Thổ thì ngươi làm gì?" "Hồi bẩm tam trưởng lão, người trong võ lâm đi ngang qua bổn địa ghé chân lại chỉ là chuyện bình thường thôi mà." Nam Cung Hầu nhíu mày nói: "Ý người muốn nói gì?" "Bọn thuộc hạ hoàn toàn chưa được lệnh của ba đà chủ cho nên không dám vọng động." Nam Cung Hầu bấy giờ mới đưa mắt nhìn Ba Dân Thiên lãnh đạm rồi nói: "Ba đà chủ, ngươi nghe rõ chứ?" Hiện tại thì Ba Dân Thiên hầu như đã hiểu hoàn toàn hết vấn đề. Gã hiểu vị tam trưởng lão này vừa đến đất Tương Âm thì gặp phải ai, và hiểu rõ vị tam trưởng lão vì sao đột nhiên hạ lệnh triệu tập bốn vị hương chủ vào đây. Hiểu thì quá rõ, thế nhưng đã quá chậm rồi. Nhưng thực tế cho dù gã có hiểu sớm hơn đi chăng nữa thì cũng có thể làm được gì. Bây giờ Ba Dân Thiên nghe hỏi bằng giọng lãnh đạm thì cả người y rung lên cúi đầu không đáp được. Nam Cung Hầu thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Tần Thông rồi hỏi tiếp: "Nói thế thì xem ra ngươi không biết chuyện phân đàn Nhạc Dương này nhận được thư bồ câu hay sao?" Tần Thông vẫn cúi đầu lễ phép đáp: "Bọn thuộc hạ biết điều này." Nam Cung Hậu a lên một tiếng, nhướng mày cao rồi hỏi: "Người biết ư?" "Thuộc hạ chỉ biết là tam trưởng lão có khả năng sẽ hoàng lầm đến Tương Âm mà thôi." "Ờ, vậy thì những chuyện khác ngươi hoàn toàn không biết ư?" "Thưa không biết." "Vậy điều ngươi biết do ai nói ra?" "Bẩm tam trưởng lão, ba đà chủ đã ra lệnh." Nói tới đó lão ngập ngừng, khiến cho Nam Cung Hầu không kềm nổi, gắt giọng hỏi dồn: "Hạ lệnh thế nào?" Tần Thông giọng run run nói: "Hễ thấy tam trưởng lão vào thành thì lập tức phì báo." "Ba đà chủ muốn làm gì?" "Hồi bẩm tam trưởng lão, ba đà chủ chỉ căn dặn thuộc hạ như thế, còn không nói gì thêm nữa." Nam Cung Hầu ngửa mặt cười lãnh đạm, rồi quay nhìn Ba Dân Thiên gắt gắt giọng rồi: "Ba đà chủ, ngươi cũng đã nghe hết cả rồi đó chứ?" Ba Dân Thiên cả người run bắn lên, ấp a ấp úng, cúi đầu rồi nói: Thuộc hạ nghe." Nam Cung Hầu trên mặt hiện nét uy lực: "Những điều Tần Hương chủ vừa nói là sự thật chứ?" Đến nước này thì Ba Dân Thiên không còn lời nào để chống chế nữa, bấy giờ thấp giọng thú nhận: "Thuộc hạ không dám biện bạch, hoàn toàn sự thật." Nam Cung Hầu nhíu mày nói: "Có phải ngươi từng nhận được thư bồ câu gửi từ phân đàn của Nhạc Dương thông báo cho tất cả mọi phân đàn phải truy lùng trong nội cảnh của mình, chặn đứng bọn nhị quỷ để cứu người không?" "Có lẽ sớm biết sự tình phát triển đúng như thế này thì vừa rồi hắn có giết cũng không bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng vừa rồi vì đã thừa nhận cho nên hiện tại không còn cách nào để bao biện cho được." Mà Dương Thiên hết đường chối cãi nên liền gật đầu đáp: thuộc hạ thừa nhận có. Nam Cung Hầu nét mặt bỗng xa sầm rồi hỏi: vậy thì tại sao người che giấu mà không thông báo cho huynh đệ trong phân đàn, lại án binh bất động vậy? Bà Dần Thiên cả người lại run lên bần bật, không đáp được. Nam Cung Hầu cười nhạt rồi hỏi: bà Dần Thiên, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Bà Dần Thiên đột nhiên ngẩng cao đầu rồi gào lớn: tam trưởng lão mình dám cho thuộc hạ quan uổng. Đến nước này mà ngươi còn kêu quan? Nam Cung Hầu vẫn nụ cười nhạt ở trên môi rồi nói: có nhân chứng đối diện mà ngươi còn kêu là kêu quan cái nỗi gì hả? Bà Dần Thiền vẫn ngẩng cao đầu, nét mặt trắng bệch, run run giọng nói: bẩm tam trưởng lão, chính là Tần Thông muốn manh tâm du hại. Tần Thông biến sắc mặt, không ngờ lại bị quật ngược lại một đòn, nhưng gã hành khất khác cũng đã nhíu mày kinh ngạc. Nam Cung Hầu lại nói: được, cứ cho là hắn vu cáo người đi. Thế nhưng còn những người khác ở đây thì sao? Hiện tại đâu phải chỉ một mình hắn. Bà Dần Thiền ánh mắt thâm độc giáo quyệt, quét nhìn toàn trường rồi bu lu bu la lên: tam trưởng lão mình dám, bọn chúng đều là một ruột với nhau. Thôi được rồi, cứ coi như bọn chúng cùng chung một ruột với Tần Thông đi. Nhưng ta hỏi Tần Thông với ngươi có thù oán gì không? Bà Dần Thiền vội đáp ngài: không thù oán. Vậy có hận gì không? Dạ cũng không có hận. Ồ, thứ nhất là không thù oán, thứ hai là không hận thù. Vậy thì hắn có lý do gì mà du hại ngươi chứ? Bà Dần Thiền với ánh mắt gian xảo, tự nghiến răng ken két rồi la lên: hồi bẩm tam trưởng lão, trong thâm tâm của hắn đã thầm dòm ngó đến chức phân đà chủ ở đây từ lâu rồi. Nam Cung Hầu đột ngột cắt ngang lời hắn và nói: điều này không thành lý do. Cứ cho dù hắn đánh đổ ngươi, nhưng chức phương đàn chủ chính là do ban chủ bổ nhiệm, cho nên dù hắn có đánh đổ ngươi cũng không nhất định sẽ được bổ nhiệm làm phương đàn chủ ở đây đâu. Bà Dần Thiền vẫn nói: hắn từng đố kỵ với thuộc hạ đó. Nam Cung Hầu buông tiếng cười nhạt rồi nói: ngươi quả là không chỉ giỏi biện mà còn giảo trá xảo quyệt. Hắn hà tất phải đố kỵ ngươi. Ta hạ lệnh, kể từ hôm nay Tần Thông sẽ là phân đà chủ phân đà Tương Âm này. Bà Dần Thiền cả kinh thất sắc, người run bần bật lên, định lớn tiếng phân bùa. Thế nhưng Nam Cung Hầu đã quay người nhìn Tần Thông trầm giọng hạ lệnh: Tần đà chủ, hãy xử trí người của ngươi. Có lẽ do lâu nay Tần Thông sợ Ba Dân Thiên cho nên đến giờ này còn sững sờ với người, do dự chưa dám động thủ. Nam Cung Hầu lúc này quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là cơ hội cuối cùng để cho Ba Dân Thiên tháo chạy. Thế nhưng có lẽ vì thần uy của Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ cho nên Ba Dân Thiên cũng không dám toàn động, trù trừ khẩn người lại tại chỗ. Nam Cung Hầu nhíu mày cao giọng quát: Tần Thông, đây chính là trách nhiệm của người đó. Tần Thông bấy giờ mới trấn tĩnh lại tinh thần, lớn giọng nói: thuộc hạ kính lĩnh lệnh dụ tam trưởng lão. Nói rồi phóng tới dung tay xuất thủ, nhị hộ pháp cũng đồng thời ra tay, nhanh như điện chớp. Mỗi người chộp một tay của Ba Dân Thiên. Có lẽ một điều khiến cho mọi người hết sức bất ngờ là Ba Dân Thiên không hề có một chút kháng cự nào, cứ để cho mặt bọn họ. Hai người chộp vào cổ tay của mình, đầu ngẩng cao, thân run lẩy bẩy gào lớn: tam trưởng lão, thuộc hạ quan uổng, thuộc hạ quan uổng mà. Đến nước này mà hắn vẫn còn kêu quan. Nam Cung Hầu cười nhạt nói: ta nhất định phải cho người cúi đầu nhận tội mới được. Nói rồi hạ lệnh lục soát toàn người của hắn. Nghe câu này, cả người của Ba Dân Thiên rã rời rũ xuống. Nhị hộ pháp mỗi người mỗi tay, liền sửa soạn lục soát khắp cả người của Ba Dân Thiên, từ trong lôi ra một vật, từ bên trong lần áo của hắn đưa đến cho Tần Thông. Tần Thông vừa nhìn thấy đưa mắt nhìn thì sắc mặt đã biến đổi kinh động, hai tay cung kính dâng lên cho Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu đón lấy, liếc mắt nhìn qua, đó là một chiếc bài nhỏ chừng một thốn, vuông đen bóng, Trên mặt bài chính diện khắc một chiếc đầu lâu, mặt còn lại khắc hai chữ rõ ràng: Thập Điện. Trong ánh mắt của Nam Cung Hầu liếc qua hàng quang rồi lãnh lùng nói: Thì ra ngươi là thuộc hạ của Âu Dương Đức. Cả bầu không gian tựa hồ như sâu lắng xuống, đến một tiếng kim rơi trên nền nhà cũng có thể nghe được. Có lẽ toàn trường không ai dám thở ra một hơi mạnh, không khí trở nên nặng nề. Trầm ngâm một lúc, Nam Cung Hầu mới cất tiếng phá tan sự yên lặng: Ba Dân Thiên, giờ thì nhân chứng vật chứng đầy đủ rồi, ngươi còn kêu oan gì nữa không? Ba Dân Thiên mặt trắng như cái xác chết, tinh thần rã rời, cúi đầu không đáp được. Nam Cung Hầu cười nhạt nói tiếp: Đừng nói là ngươi, nếu đến ngay cả vị Thập Điện Chi Dương của các ngươi ở trước mặt ta thì cũng phải cúi đầu nhận tội. Hãy đáp thẳng đi, Phương Đà chủ Nhạc Dương cũng là đồng bọn của ngươi có phải không? Ba Dân Thiên vẫn cúi đầu không nói được. Nam Cung Hầu mài kiếm nhíu lại rồi nói: Ai cũng phải có lời nói trước. Trước mặt ta tốt nhất chớ nên cứng đầu cứng cổ, bằng không đến lúc nếm mùi đau khổ thì chớ có trách. Hãy đáp thẳng đi, có đúng hay là không? Bà Dân Thiên vẫn cúi đầu im lặng. Nam Cung Hầu trong ánh mắt đầy vẻ uy lực rồi quát lớn: Được, để ta xem ngươi bản lĩnh cứng rắn đến chừng nào. Nói rồi xuất thủ phát chỉ lực điểm ra. Một chỉ của Nam Cung Hầu đến người bằng kim cương cũng không hề chịu nổi, huống chi là kẻ bằng xương bằng thịt như Bà Dân Thiên. Bà Dân Thiên vừa thấy Nam Cung Hầu xuất thủ thì vội vàng run người la lên: Tam trưởng lão, thuộc hạ xin nói. Nam Cung Hầu thu hồi chỉ lực rồi hét lớn: Nói. Bà Dân Thiên cúi đầu thở dài rồi đáp: Dân cũng là người trong bổn giáo. Cuối cùng thì hắn đã thừa nhận. Như vậy là thuộc Thập Điện có phải không? Đến nước này không thể không nói. Bà Dân Thiên nhanh nhẩu đáp ngài: Không, hắn trực thuộc Cửu Điện. Nam Cung Hầu cười lãnh đạm nói: Là thuộc hạ của Ngụy Thuyền Trung. Nam Cung Hầu hơi dừng lời rồi ẩm ờ nói một câu: Có lẽ không chỉ có hai phân đà là bị bọn U Minh giáo lung lạc xâm nhập chứ? Bà Dân Thiên gật đầu đáp: Tả thải có đến 10 phân đà. Nam Cung Hầu nghe chấn động cả người. Sự thật chàng không thể nghĩ ra số lượng lớn đến như vậy. Bèn lên tiếng hỏi: Mỗi điện một người ư? Bà Dân Thiên gật đầu. Nam Cung Hầu lại hỏi: Vậy 10 phân đà nào? Bà Dân Thiên lắc nhẹ đầu rồi nói: Ngoại trừ Tương Am này thì thuộc hạ chỉ còn biết có Nhạc Dương. Nam Cung Hầu cười lên thành tiếng rồi nói: Thật sao? Thuộc hạ không có dám lừa dối Tam trưởng lão. Nam Cung Hầu vẫn buông tiếng cười dài rồi nói tiếp: Nếu đã không biết là người đồng bọn của nhau thì bình thường làm sao có thể liên lạc được hả? Bẩm Tam trưởng lão, bình thường không được liên lạc với nhau. Ồ, đó chỉ là nói bình thường không có chuyện liên lạc, nhưng lúc hữu sự thì sao? Bà Dân Thiên buộc miệng nói ngay: Lúc hữu sự thì có. Nói tới đó chợt biết mình đã lỡ lời, hắn liền khựng miệng, trên mặt biến sắc. Thế nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Nam Cung Hầu cười rồi hỏi tiếp: Hữu sự tự nhiên có người đến thông báo chứ gì? Bà Dân Thiên gật đầu thừa nhận, cũng chẳng đáp. Không phủ nhận có nghĩa là thừa nhận, không đáp có nghĩa là mặc nhiên thừa nhận. Nam Cung Hầu nói tiếp: Vậy ta muốn biết người liên lạc này là ai? Bà Dân Thiên bỗng ngẩng đầu rồi nói: Tôi không biết. À, ngươi nghĩ là ta tin được lời này sao? Tam trưởng lão, thuộc hạ quả thật không biết hắn là ai. Nam Cung Hầu cười lãnh đạm rồi nói: Quả là không đủ sức khiến người ta tin mà. Bà Dân Thiên ngần ngừ rồi nói: Vì mỗi lần hắn đến đều che kín mặt. Ồ, đối với người của mình mà cũng vậy sao? Đây chính là nội quy của bản giáo. Nam Cung Hầu nhíu mày nói: Cũng hay lắm, đến người của mình mà còn không cho biết là ai, như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì không liên lụy đến người thứ hai, quả nhiên là lợi hại, quả là cao minh đó. Nói tới đó, đánh mắt nhìn ba dân thiên một cái rồi nói tiếp. Nói thế chuyện của bọn nhị quỷ cũng là người đó thông báo cho ngươi. Ba dân thiên gật đầu thừa nhận không sai. Nói thế ban đầu ngươi cũng biết bọn nhị quỷ là người trong giáo phái sao? Không biết. Người liên lạc kia đến từ bao giờ? Trước ngày bọn nhị quỷ đến Tường Âm. Nam Cung Hầu nhíu mày thầm nghĩ một lúc rồi nói. Được, vậy ta hỏi người, tại vì sao lại biết phân đà chủ Nhạc Dương cũng là người đồng bọn chứ? Bà Dân Thiền đáp ngài. Tương Âm, Nhạc Dương là hai địa phận gần nhau nhất, có chuyện gì vẫn hồi ứng cho nhau nên mới biết. Nam Công Hầu nghĩ điều này cũng có lý, chàng bèn lên tiếng hỏi tiếp. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 24 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.